Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, huyết tộc trả thù. Làm Ruirus phát hiện Smith lâm thời điểm, hắn cũng là thấy được Ruirus, cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại có thể lại đụng phải người quen. Ruirus ma pháp sư, thật lâu không gặp à, Ruirus cũng cười chào hỏi. Tiệm trưởng ngươi khỏe à? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta phải đi Long tộc một chuyến, làm ít chuyện. Ruirus gật đầu một cái. Sau đó bên cạnh hắn Sanh Cơ trực tiếp đi lên kéo lại Smith Lâm tay. Một mặt kích động giới thiệu liền mình. Ngươi khỏe à? Tiệm trưởng, ta là Sanh Cơ. Tên này bạn tốt, nhận thức một chút. Smith Lâm bị cái này kỳ quái lão đầu làm cho yếu điểm ngẩn ra. Bất quá hắn nói hết rồi là Ruirus bằng hữu, cũng không thế nào để ý, chỉ là cười một tiếng. Được, ngươi trước, buông ta ra. Sanh Cơ lúc này mới chú ý tới mình có chút thất thố, ngượng ngùng buông lỏng bắt Smith Lâm tay. Mà ở một bên Ruirus diễn cảm muốn hơn lúng túng có hơn lúng túng, không thể làm gì khác hơn là cho Smith Lâm đơn giản giới thiệu một chút Sanh Cơ. Đây là Sanh Cơ, cũng là ma pháp sư công hội ma pháp sư. Hắn không thế nào ở công trong hội, như vậy à? Các ngươi đây là đi làm gì à? Ruirus bất đắc dĩ nói ra Sanh Cơ muốn đi xem Smith siêu thị thỉnh cầu. Hắn lúc này mới rõ ràng, hóa ra tên này đối với hắn hàng hóa tò mò à? Bất quá hắn mới sẽ không nói ra hàng hóa bí mật. Ta còn có việc đi trước. Có rảnh rỗi ta sẽ đi tìm ngươi chơi, quả quyết lách người. Làm trò đùa, ở lại chỗ này nữa, không chừng liền bị cái này người kỳ quái cho cuốn lấy không xong rồi. Sanh Cơ có chút thất lạc nhìn Smith Lâm rời đi hình bóng bất đắc dĩ nói một câu. Ta chính là muốn biết một chút trong tiệm của ngươi hàng hóa mà thôi. Ai, những lời này để cho bên cạnh Ruirus cũng hết ý kiến. Lắc đầu một cái, đi thôi, nhanh lên một chút đến Smith siêu thị. Người vậy yên tâm ai, rời đi cái này kỳ quái lão đầu. Smith Lâm cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Ta đi, may ta chạy nhanh hơn. Trước hay là tìm một chút làm sao tiến vào Long tộc đi. Ngay tại Smith Lâm tìm Long tộc ngạch cửa, vào thời điểm, ở huyết tộc bên trong lâu đài Sevik thân vương nghe xong Danny tự thuật, tức giận vỗ một cái ghế ngồi tay vịn. Đáng chết vong linh pháp sư, lại dám không tuân thủ hợp tác ước định. Rất tốt, Polos, mấy phút Polos tới. Thân vương có cái gì ta có thể ra sức. Sevik nhìn xem Danny suy nghĩ một chút đối với Pinon quản ra nói một câu, đi cầm Fly cũng gọi tới. Sau đó lúc này mới diễn cảm nghiêm túc mà vừa giận đối với Polos nói. Một lần vong linh pháp sư phạm vào tội, đám này đáng chết vong linh pháp sư nhất định phải bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Polos, Danny các ngươi và Fly cùng đi cho vong linh pháp sư một cái đau thương dạy bảo. Nếu như bọn họ còn không biết mình sai lầm, vậy thì toàn bộ tiêu diệt. Thân vương, Danny và Polos cùng đi ra lâu đài, và Fly chạm mặt sau đó mang 7 cái huyết tộc nam tước hướng vong linh pháp sư căn cứ liền đi qua. Cùng lúc đó vào lúc này vong linh pháp sư căn cứ bên trong, Zolawan tức giận nhìn chằm chằm Pierre và Patrick. Các người thật sự là cho ta chọc một cái thiên đại phiền toái à? Pierre tranh cãi nói một câu. Là huyết tộc sai, chúng ta chỉ là phòng vệ mà thôi. Nghe được Pierre mà nói, Zolawan cũng tức giận không nói gì được, chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống ghế. Xong rồi, huyết tộc khẳng định sẽ trả thù chúng ta. Vong linh pháp sư muốn không tồn tại nữa. Zolawan thê thảm cười một tiếng, nhìn xem Pierre hai người tùy ý nói. Các ngươi tùy tiện tìm đường ra khác đi, tin tưởng rất nhanh huyết tộc sẽ tới liền. Đại nhân, ta là sẽ không rời đi. Huyết tộc như thế nào? Ta là sẽ không sợ bọn họ. Pierre rất kiên định nói ra những lời này. Bất quá ở Zolawan xem tới đây chính là buồn cười. Các ngươi không rõ ràng huyết tộc mạnh mẽ. Tại sao tộc người sói và huyết tộc tranh đấu trên trăm năm cũng không có chiếm được một chút tiện nghi, vẫn là huyết tộc bọn họ cường đại duyên cớ. Ngay tại Zolawan muốn tiếp tục lúc nói chuyện, ngoài trụ sở bên truyền tới thanh âm quen thuộc. Zolawan, ta là huyết tộc Fly Hầu Tước. Bởi vì các ngươi phản bội, đưa đến chúng ta huyết tộc tổn thất mấy vị thành viên. Ngươi cấp cho chúng ta một câu trả lời. Câu này vừa dứt lời, Zolawan liền chân mày cau lại. Hắn cảm thấy chuyện này tựa hồ có chút không đúng lắm. Pierre bọn họ cũng là nghe được câu này lập tức cảnh giác. Zolawan và Pierre đi ra căn cứ, ở bên ngoài thấy được huyết tộc người, bao gồm quen thuộc Danny còn có còn lại hai cái không nhận biết huyết tộc. Pierre, Patrick, các người muốn là mình phạm vào tội trả giá thật lớn, Zolawan còn muốn giải thích cái gì? Pierre trực tiếp nói, các người huyết tộc thật vẫn không nói phải trái. Rõ ràng là ngươi sao tìm chúng ta hợp tác. Chúng ta muốn rời đi nói. Bồi, cũng không cần để cho các ngươi đồng ý đi. Một đám đáng chết con rơi. Pierre nói xong những lời này lại bổ sung một câu, hoàn toàn chọc giận Fly và Danny bọn họ. Zolawan, chỉ cần ngươi cầm Pierre và Patrick giao ra để cho chúng ta huyết tộc xử lý, ta có thể cân nhắc tha các ngươi vong linh pháp sư. Fly nhìn Zolawan nói ra mình ranh giới cuối cùng, ta là sẽ không giao ra bọn họ. Huyết tộc, nếu các ngươi muốn gây chuyện, vậy thì tới đi. Zolawan cũng muốn rõ ràng, huyết tộc sớm muộn cũng sẽ cùng bọn họ khai chiến. Chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn, bây giờ chẳng qua là có một cái có thể trước thời hạn khai chiến lý do mà thôi. Thật đáng tiếc, Zolawan tiên sinh. Ngươi lựa chọn một cái không đường về, Fly giọng lộ vẻ rất thương tiếc. Mà ở một bên Danny trực tiếp xông đi lên hướng Pierre liền công đánh tới. Tốc độ rất nhanh, nhưng là ở một bên Patrick trực tiếp quơ múa ma pháp trượng một mũi tên hướng Danny liền bắn tới. Nhưng là Danny tránh ra, nhích tới gần Pierre thời điểm một móng vuốt hướng ngực hắn liền đánh ra. Phanh một tiếng. Pierre trực tiếp bị đánh bay 4 đến 5 mét xa, té xuống đất thời điểm, ói một búng máu, tựa hồ là bị thương không nhẹ, nhưng là Pierre vẫn là cầm lên ma pháp trượng hướng Danny liền công đánh tới. Tử linh hệ ma pháp một cái tiếp theo một cái bắn về phía hắn, mà ở bên kia Patrick nhưng là bị Polus cho quấn lấy. Người tốt, Patrick, tiếp nhận huyết tộc chế tài đi. Màu máu bóng người hướng Patrick liền nhào tới. Nhưng là Patrick phản ứng rất nhanh, dùng tử linh bảo vệ thuẫn bảo vệ được hắn. Làm Polus công kích được liền bảo vệ thuẫn thời điểm chỉ là phát ra tiếng vang mà thôi. Nhưng là Patrick không nghĩ tới hắn tử linh bảo vệ thuẫn lại có thể biến mất. Hắn tựa hồ là biết cái gì. Đáng chết, ta ma lực. Patrick mới nhớ bọn họ ở mật đạo lý và Danny thời điểm đại chiến tiêu hao rất nhiều ma lực, cuống cuồng dưới muốn tới thông báo tin tức, sẽ dùng ma pháp tăng nhanh tốc độ, như vậy ma lực tiêu hao càng nhiều. Bởi vì báo cáo tin tức duyên cớ trực tiếp đưa đến bọn họ bỏ quên chuyện này. Tình huống lúc này đã đối với bọn họ rất bất lợi. Pierre cảm giác giống vậy đến mình ma lực sắp hết. Chết nguy hiểm đang chậm rãi hướng bọn họ áp sát. Bất quá lúc này ở rừng cự long Smith Lâm lại có thể hiếm có lạc đường. Bởi vì không có nơi này bản đồ cho nên chỉ có thể vòng do. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-la-noi-tasan-thelanhasu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.